Xịt căng đan hàng đầu, chương 2, góc chuyện audio.com. Lúc chiều tối, người đại diện gọi tới báo cho Phương Đường biết anh đã thương lượng ổn thỏa với đoàn đội của Hứa Ánh Dương rồi, có thể thông báo với bên ngoài hai người chỉ đơn thuần là anh em tốt, qua vài ngày sẽ không còn chuyện gì nữa đâu. Phương Đường gầy gầy từng hạt cơm, giọng nói có chút vô vị, em với anh ta làm gì có cái gọi là anh em tốt, đó giờ vẫn không hề có. Từ lúc vừa mới gặp bọn họ đã bị thu hút bởi nhau, quen biết chưa đến một tuần liền dâng nụ hôn đầu cho đối phương. Về sau chia tay rồi thì lại càng không có khả năng làm bạn bè được nữa. Tiểu tổ tông của tôi ơi, không nói là anh em tốt chẳng lẽ lại thừa nhận các cậu từng yêu nhau à, bộ cậu tính come out cho cả thế giới biết luôn hả? Tuy rằng 2 năm trước trong nước đã bắt đầu hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, tuy nhiên phần lớn mọi người vẫn chưa thể tiếp thu việc này. Nếu dám come out thì chỉ có thể là nghệ sĩ lão làng đã không còn quan tâm đến bình luận của công chúng nữa, hoặc là những người muốn tạo xịt căng đan để nổi tiếng. Nghệ sĩ trẻ đang hot như bọn họ đương nhiên không dám, huống chi cả hai đã chia tay lâu rồi. Anh ta cũng đồng ý với mọi người sao? Không phải bình thường đoàn đội hai bên hay tranh cãi lắm à, nhanh như vậy đã hòa bình ư, người đại diện nghe xong cơ hồ muốn lật bàn lên trời. Còn không phải do cậu cứ thích nhìn chằm chằm người ta hả? Tôi là vì ai chứ? Sớm biết chẳng qua do cậu vẫn chưa dứt tình với Hứa Ánh Dương nên mới muốn đối đầu với cậu ta, chết tôi cũng không thèm theo cậu, ấu trĩ. Thật ra trên đời này làm gì có kẻ địch vĩnh viễn, chung quy cũng là vì lợi ích mà thôi, cũng không phải kẻ thù giết cha thì có gì mà không thể hòa giải chứ, không chừng qua vài ngày các cậu lại hợp tác với nhau cũng nên, vừa lúc thỏa mãn tâm tư nhà cậu. Bị người đại diện thẳng thắn vạch trần tâm tư, Phương Đường thoáng chốc trở nên ỉu xìu, xấu hổ nhất là cậu còn không thể phản bác lại được. Đoàn đội hai bên ra tay rất nhanh, trên mạng, đội ngũ marketing cùng dàn thủy quân đã bắt đầu tiến hành tẩy não công chúng rằng thật ra hai người chỉ là bạn học. Năm lớp 12, khi Phương Đường tới nước A du học thì quen biết Hứa Ánh Dương. Vì ở đó người Hoa rất ít nên đến giờ vẫn không nhiều người biết sự tình để mà lôi chuyện này ra nói, hơn nữa hai người họ cũng nghĩ đây chỉ là một ít chuyện cá nhân nên chưa bao giờ kể lại. Thực ra, quan hệ giữa Phương Đường và Hứa Ánh Dương rất tốt, những lời đồn dành vai đó giờ hoàn toàn là lời vô căn cứ. Đương nhiên, những lời này nhiều nhất cũng chỉ có thể lừa người qua đường không rõ chân tướng, phàm là fan hay chỉ cần người hay hóng hớt tin tức giải trí đều không dễ dàng qua mặt như vậy. Tuy hai bên đều thống nhất đưa ra lời giải thích giống nhau, nhưng cũng do đoàn đội hai người họ đó giờ quá gay gắt thế nên hiện giờ ảnh chụp thân mật bị lộ ra cộng thêm sau đó một đống bằng chứng khác cũng liên tục bị fan đào bới được quần chúng vây xem liền kinh hô. Quả nhiên là một cặp đôi hoan hỉ oan gia vừa yêu vừa hận à nha. Bởi vì có một số việc không phải cứ lôi ba chữ anh em tốt ra là có thể giải thích rõ được đâu. Góc chuyện audio.com. Chẳng hạn như Hứa Ánh Dương từng rất nhiều lần bị phóng viên hỏi tiêu chuẩn kén vợ đều nhấn mạnh rằng anh muốn tìm một người cao đến cỡ mang tay mình, ngoại hình xinh đẹp, cười lên thì ngọt ngào, đối với bên ngoài là người trượng nghĩa, có trách nhiệm, nhưng về nhà cũng phải biết làm nũng tình thú. Trước đây nhiều người đã nghi ngờ Hứa Ánh Dương miêu tả cụ thể tới vậy thì hẳn là anh đã có đối tượng rồi, nay vừa đem ra so thì liền phát hiện chẳng phải Phương Đường hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đó ư, diện mạo cậu ngọt ngào thanh tú, tính cách thì vừa hào sảng, thẳng thắn. Nhiều lúc lại cũng rất biết bán manh, đáng yêu, quan trọng hơn chính là chiều cao hàng, khủng, mà Hứa Ánh Dương yêu cầu thì có mấy người phụ nữ đạt được đâu cơ chứ. Tuy rằng đoàn đội hai bên thường xuyên tranh chấp thậm chí lúc giáp mặt cũng không mấy phản ứng lẫn nhau, nhưng có lần Hứa Ánh Dương bị thương khi quay phim, khi đó rất nhiều người nghi ngờ rằng đây chẳng qua là cố tình tạo xịt căng đan hâm nóng. Có một phóng viên bát quái đi hỏi Phương Đường xem có phải cậu cũng nghĩ như vậy không liền bị cậu gắt lên, thậm chí nói năng lúc đấy đều khá lộn xộn, hiện tại nghĩ lại, biểu tình nhăn nhúm và ánh mắt của Phương Đường rõ ràng là đang lo lắng cho Hứa Ánh Dương còn gì. Hoặc như từng có tạp chí phỏng vấn Phương Đường về mối tình đầu của mình, lúc ấy cậu có bảo đấy là chuyện xảy ra vào năm 17 tuổi cũng là lần yêu từ cái nhìn đầu tiên mà cậu khắc ghi trong lòng mãi. Hứa Ánh Dương vậy mà cũng từng nhắc qua mối tình đầu của anh cũng là nhất kiến trung tình với đối phương thời điểm học trung học. Tấm ảnh chụp thân mật kia cũng vừa vặn chính là thời điểm cả hai đang học cấp 3, nếu nói chỉ là trùng hợp thì đây cũng quá là trường hợp. Ngàn năm có một, rồi, lại thêm chuyện Phương Đường luôn đeo một sợi dây chuyền kể từ khi debut đến giờ, mặt dây chuyền chính là một cái nhẫn bạch kim kiểu dáng khá độc đáo, fan của cậu đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không dò ra đây là của nhãn hiệu nào. Hiện tại, mọi người lại phát hiện, hóa ra Hứa Ánh Dương đã từng đeo kiểu nhẫn y chang vậy trên tay, tuy rằng chỉ đeo có 1-2 lần, trước đây fan của anh cũng chỉ cho rằng đây là loại trang sức phổ thông bình thường, nhưng hiện giờ đem ra so sánh liền phát hiện đây rõ ràng là nhẫn tình nhân, hai chiếc nhẫn của họ nếu hợp lại vừa vặn chính là hình trái tim đó. cho nên mới nói ai mà tin Phương Đường và Hứa Ánh Dương không phải từng có một chân, mới chính là đồ ngốc. Thế nhưng, thật ra điều này cũng không quá quan trọng, chỉ cần hình ảnh lộ ra không phải là ảnh giường chiếu thì kia vẫn có thể bào chữa, là mối quan hệ nam-nam thuần khiết được. Trước kia tôi chỉ thường ngầm ship couple kẹo cứng. Một, manh manh, vốn tưởng rằng đây là cặp đôi do tôi tự tưởng tượng thôi, ai dè lại đúng là couple cường cường thật sự. Từ nay về sau mỗi khi đọc đam mỹ tôi chắc chắn sẽ có biểu cảm như thế này. Đốt, đốt, đốt, mặt chó. Một, ghép tên ánh đường, ngạnh đường, kẹo cứng, ánh ngạnh đều phát âm là hình. Góc chuyện audio.com. Đây chính là bình luận đầu tiên ở dưới bài mà Weibo phát tán tin tức đính chính về mối quan hệ của Phương Đường và Hứa Ánh Dương. Chỉ trong một đêm, cậu tận mắt chứng kiến couple kẹo cứng trên TIE3 được dân tình chú ý từ 200 lên tới tận 2 vạn, hơn nữa vẫn đang duy trì khả năng bùng nổ không có điểm dừng. Weibo cũng không hề có tiết tháo, lập tức có người mở đề tài bàn luận về couple này, bình luận liên tục tăng chóng mặt, fan thì điên cuồng cãi nhau, người qua đường lại kêu to. Hời ơi, cặp đôi này manh quá trời quá đất. Phương Đường vừa lướt đọc vừa âm thầm chế giễu, cái tên gọi couple này khó nghe quá đi, ha ha ha ha. Trên màn hình di động bỗng báo hiệu có tin nhắn mới, Phương Đường cứ tưởng là tin nhắn rác quảng cáo, không ngờ tùy ý liếc qua lại giật mình. Có thể thêm WeChat anh được không, anh có chuyện muốn nói với em, Hứa Ánh Dương. Nếu đoàn đội hai bên đã liên hệ với nhau thì việc Hứa Ánh Dương có thể lấy số điện thoại của cậu cũng không kỳ quái lắm, chỉ là Phương Đường không nghĩ tới xa cách 7 năm lại nhận được tin nhắn của Hứa Ánh Dương dưới tình huống như vậy. Số WeChat cá nhân của Phương Đường không có liên kết với số điện thoại, cậu do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định gửi thông tin liên lạc qua cho đối phương. Liền ngay sau đó, WeChat báo nhắc nhở cậu xác nhận thêm Hứa Ánh Dương là bạn, ID cũng là tên thật của anh, còn ảnh đại diện Phương Đường vừa liếc đã nhận ra, đấy chính là hình chụp của anh tại trước cửa trường học ở nước A năm nào. Em biết việc ảnh chụp bị lộ ra rồi đúng không? Trong lòng Phương Đường đang ngổn ngang tâm sự nghĩ xem nên nói gì với nhau bây giờ, nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn của đối phương nháy mắt lòng liền nguội lạnh. Vậy nên giờ anh đang chất vấn tôi. Anh cảm thấy là tôi đi tìm bạn học hồi trước để phát tán ảnh chụp à, nghĩ tôi muốn tạo scandal hâm nóng tên tuổi sao? Cách 5 phút sau Hứa Ánh Dương mới đáp lại. Cũng 7 năm trôi qua rồi mà em vẫn không hề thay đổi, không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao? Hễ cứ có chút chuyện không vừa ý liền gây sự như vậy. Phương Đường không thèm nhắn trả lại nữa, trực tiếp chặn số của anh luôn. Hứa Ánh Dương nói không sai, 7 năm trước cậu cũng y như vậy, chỉ cần gặp phải chuyện gì có liên quan đến Hứa Ánh Dương liền không thể nào bình tĩnh, cứ giống như người điên cố chấp tranh cãi với anh, không thể nào yên ổn ngồi xuống nói chuyện được. Dựa vào cái gì mà lúc trước bản thân cậu liều mạng cố gắng học tập để ở lại nước A cùng Hứa Ánh Dương, thậm chí không tiếc vì anh mà come out cho mọi người cùng biết, nhưng hôm nay anh lại vì chuyện ảnh chụp mà đến chất vấn cậu cơ chứ? Cách chương.